Tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 415, chiến đấu với át chủ bài, góc truyện audio.com. Trong bóng ngược của thành phố, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên trào dâng trong lòng của Đỗ Duy, không có lý do nào cả hơn nữa. Còn không phải do xe buýt và ngôi nhà kinh dị mang lại, mà là ác linh Đỗ Duy, nhưng hắn không thể nhìn ra ác linh Đỗ Duy. Chênh lệch bản chất giữa hai người đã bị nới rộng quá nhiều, vậy nên, Đỗ Duy không thể đối kháng trực tiếp với ác linh mình. Nếu không thì chết chắc, đột ngột, Đỗ Duy nghe thấy tiếng kéo kẹt yếu ớt, xe buýt chạy về phía hắn, ánh đèn lập lòe. Ngôi nhà kinh dị lơ lửng trên đầu, cũng toát ra một khí tức mà quỷ nhãn cũng nhìn không ra trước đây. Ngôi nhà kinh dị chỉ có thể truy lùng xe buýt bên ngoài bóng ngược của thành phố, nhưng lần trước, bởi vì Đỗ Duy đã giết một tài xế. Dường như đã cho ngôi nhà linh dị một cơ hội, nó đã lõm vào bóng ngược của thành phố, và tạo ra một trận chiến với xe buýt. Cả hai quỷ quái đều muốn mang trường học đi, thậm chí có thể chúng còn để mắt đến thành phố Tây Ghana trong thực tế. Nếu không bóng ngược của thành phố sẽ không tồn tại đến tận bây giờ, nhưng bây giờ, bên kia đã tham gia, Đỗ Duy đột nhiên phát hiện xe buýt dừng lại. Bóng ngược của cả thành phố chậm lại, hình như bị mắc kẹt, mày đáng sợ đến mức này sao? Lý trí nói với Đỗ Duy rằng hắn nên từ bỏ mọi kế hoạch ngay bây giờ, và trốn càng xa càng tốt. Không biết vì sao tốc độ tăng trưởng của ác linh Đỗ Duy, trong thời gian qua lại biến thái đến vật có vẻ như toàn bộ tôn giáo Vida đang tẩm bổ nó. Nhưng cảm tính lại nói với Đỗ Duy, hắn phải diệt ác linh Đỗ Duy ngay tại đây, nếu không, tương lai có thể không còn cơ hội nữa. Cũng nghĩa là đến lúc đó hắn chết chắc, Đỗ Duy cho tay vào trong ba lô, muốn lấy mặt nạ, nhưng khi sờ vào thứ mềm mượt. Trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng kỳ dị, thứ đó đang run rẩy, Đỗ Duy vờ không để ý, đeo mặt nạ lên, cái bóng trọng điệp với hắn. Điều đáng nói là tà linh trong lá bài Joker không hề bùng nổ, nhưng Đỗ Duy cũng không thể dùng nó được nữa, nó có thể ra khỏi lá bài bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, nó không dám, mình vẫn còn một lá bài tẩy để sử dụng, nhưng mày không nên bức tao đến mức đó. Đỗ Duy ngẩng đầu về phía bóng tối như vực thẳm, nói với ác linh Đỗ Duy, sau đó, hắn duỗi tay phải ra trên mu bàn tay. Hoa văn màu đen trông giống như kim đồng hồ toát ra hơi thở lạnh lẽo, tuy rằng hiện tại ác linh Đỗ Duy quá mức khủng khiếp. Nhưng Đỗ Duy cũng không cảm thấy mình không có cơ hội chiến thắng, vì hắn đã đánh dấu thành công, chỉ cần có thể đánh dấu. Đồng nghĩa với việc không phải không có phần thắng, trừ khi đó là tồn tại kỳ quái như đồng hồ cổ, ngay cả đánh dấu cũng không thể làm được. Vậy ác linh Đỗ Duy cũng chỉ ngang hàng với xe buýt và ngôi nhà kinh dị, nào, đây mới là chiến trường thực sự, giọng của Đỗ Duy bình tĩnh. Trực tiếp kích hoạt năng lực đánh dấu, ngay sau đó, ở phía sau cổng trường, hàng trăm ác linh học sinh cùng nhau ngẩng đầu nhìn vào cái bóng, cộc cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, kể từ khi bóng tối xuất hiện, bầu không khí bị đè nén một cách đáng sợ, ác linh Đỗ Duy mặc một chiếc áo khoác. Giống y đúc Đỗ Duy, chậm rãi bước ra ngoài, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt thâm quầng, với mỗi bước chân. Sẽ có một khu vực được bao phủ bởi bóng tối, khí chất của nó khác trước rất nhiều, ban đầu ác linh Đỗ Duy giống như một quý ông, lịch sự. Nhỏ nhã trong mỗi bước đi, nhưng giờ có thêm chút kinh dị, xe buýt, ngôi nhà kinh dị, đây là địa phương quỷ quái nào này? Đây là bóng ngược của một thành phố nào đó, hay là một sản phẩm không tồn tại trong thực tế, thật thú vị. Làm thế nào mà mày đưa tao đến được đây, ác linh Đỗ Duy nói xong, cũng tự trả lời, đối với hẳn là năng lực ác linh hóa đặc thù, nhưng cũng phải nói. Mày quá coi thường tao, cũng xem thường xe buýt và ngôi nhà kinh dị, tao biết rõ chúng hơn mày, ác linh Đỗ Duy nhìn mình kia, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn. Mày biết bố trí lá bài tẩy, tao cũng vậy, tao đã biết lá bài tẩy của mày, còn mày thì không, khi cả hai chưa tách ra, thông tin tương đồng, sau khi tách ra. Cả hai đều thiếu hụt thông tin của đối phương, tình hình hiện tại rất bất lợi cho Đỗ Duy, bởi vì hắn vẫn chưa hiểu hết quân bài của ác linh Đỗ Duy. Đỗ Duy bình tĩnh đáp, tao cũng cảm thấy như vậy, nhưng tao khác mày, mày muốn đoạt lấy thân thể, nhưng thân thể này là của tao, câu này nghe hơi lạ. Nhưng ngay sau đó, Đỗ Duy xoay người đi về phía xe buýt, ác linh Đỗ Duy cười gằn, vô vị, vừa nói xong, nó đã trực tiếp xuất hiện trước mặt của Đỗ Duy. Phút, cái bóng cầm hai con dao nhọn đâm vào đầu ác linh Đỗ Duy, nó thể hiện sự phấn khích hơn khi giết bất kỳ ai. Đôi mắt vằn vện tia máu trông thật xấu xí, nhưng, cái bóng dường như đã quên quá khứ bị ác linh Đỗ Duy dẫm dưới chân, thậm chí không thể di chuyển. Ác linh Đỗ Duy không quay đầu lại, dùng trái tay ấn vào đầu của cái bóng, rất dễ dàng, cái bóng bị khóa chặt, nó run rẩy. Hai con dao sắc bén dễ dàng giết chết ác linh bỗng vô dụng, không cách nào tiến thêm được nữa, vấn đề ở đây là gì? Ác linh Đỗ Duy kéo cái bóng đến trước mặt ôn tồn nói, mày không nên đâm tao, bởi vì tao là chủ nhân của mày, nó không thích ác linh mặt nạ. Cũng như không thích bất kỳ thứ gì, bao gồm cả cái bóng, nó bèn dùng sức bóp cái bóng, Đỗ Duy cau mày, nâng súng kíp lên, nhắm vào ác linh. Hắn không muốn cái bóng bị giết chết, kéo cò súng trực tiếp bằng tay phải, bùm, khói thuốc súng bay đi, ác linh Đỗ Duy bèn kéo cái bóng ra đỡ. Viên đạn bèn găm thẳng vào cái bóng, viên đạn này không giết được nó, nhưng khiến nó mờ đi. Chiếc xe buýt và ngôi nhà kinh dị lại ở trong trạng thái kỳ lạ, chúng dường như đã đạt được sự ăn ý nhau đó. Chưa bao giờ đối đầu với ác linh Đỗ Duy, cũng không ra tay với Đỗ Duy, chỉ cần ngồi xem, vào lúc này, Đỗ Duy đã xông tới trước mặt ác linh Đỗ Duy. Đưa tay còn lại vào trong ba lô, lấy ra thứ mà hắn đã sờ soạng, đó là ác linh búp bê Annabelle. Có lẽ là do lần phát động đánh dấu này bị ảnh hưởng bởi lá bài Joker, khi Annabelle xuất hiện, nó đã nằm trong ba lô của hắn, tuy nhiên. Nó chưa dám ra mặt, hiệu quả cũng không bằng cái bóng, khi ác linh Đỗ Duy nhìn thấy Annabelle, nó có chút kinh ngạc, thứ này có tác dụng gì, nó không hiểu. Đỗ Duy đột nhiên nở nụ cười, mày cho rằng tao thật sự không có lá bài tẩy, hắn trực tiếp ném Annabelle về phía ác linh Đỗ Duy. Annabelle bây giờ cũng giống như túi thuốc nổ, chỉ cần ác linh bắt lấy nó, không buông tay, một khi nó trở về nhà. Ác linh cũng sẽ bị đồng hồ cổ trực tiếp xóa bỏ, đây là mồi, nhưng cũng là thử nghiệm, ác linh Đỗ Duy dường như nhận ra Annabelle có gì đó không ổn. Trực tiếp buông bỏ cái bóng đã bị bóp gần chết, con người co lại, Annabelle trực tiếp lơ lửng trên không trung, ác linh Đỗ Duy nói, vô dụng. Không ai có thể giúp mày, chỉ có bản thân mạnh mẽ, mới là sức mạnh thật sự, trí tuệ điều khiển sức mạnh, nhưng thứ mà mày thiếu chính là sức mạnh. Tao có thứ mà mày có, và tao còn có những thứ mà mày không có, còn về lá bài tẩy của mày, mày không có cơ hội sử dụng nó. Bởi vì tao đã đồng bộ với mày, dứt lời, ác linh Đỗ Duy trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám khói đen kỳ dị quấn lấy cơ thể của Đỗ Duy. Làn khói xuyên qua miệng, mũi, tai và mắt của Đỗ Duy, con người của Đỗ Duy co rút lại, cơ thể lập tức gục xuống đất, không còn thở nữa, đồng thời. Chiếc xe buýt và ngôi nhà kinh dị đột ngột di chuyển, cách chương.